Chương 481, phân phối. Tiểu Lục Vũ, ngươi xem, ngươi cùng chuyện thanh niên cũng đã định ra, lão phu ta cũng liền không khách khí, ngươi chỗ đó có làm được cái gì không được linh đan liền đều lấy ra, chúng ta cũng không lấy không, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, cái gì tiên ngọc linh thạch, cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần có đều cho ngươi. Tạ Trường Minh này mới mở miệng liền trực tiếp đem nhà mình điều kiện nói rõ ràng, tuy hiển lộ có chút cấp thiết, thế nhưng thay đổi ai không cấp thiết đâu, những linh đan này. Bất luận một loại nào cũng không phải có thể dùng tiền mua được, không có đi cao y tờ NG quan hệ nào y, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Kỳ thật cao hứng nhất, tối lưng phấn hẳn là những cái kia hộ tống mà đến thế lực khác đại biểu, những người này tuy cũng có thể là xương bá một phương thế lực, thế nhưng cùng thất đại thế gia ba đại tông môn như vậy thế lực so sánh liền kém xa lắc, thế nhưng là luận và tài phú, lại cũng không thua kém ít nhiều. Năm đó ít nhiều gia tộc bởi vì Lục thiếu chủ linh đan mà khiến cho gia tộc chấn hương quật khởi, kia số lượng cũng không nên rất nhiều. Liền lấy bây giờ Bắc Thần Tông mà nói, lấy trước kia chính là cái liền nhà mình tông môn đều muốn không giữ được môn phái nhỏ, hiện tại thế nào, có Tần Nhan Chân như vậy một cái nổi tiếng đệ tử theo Lục Vũ, bây giờ Bắc Thần Tông được kêu là một cái thịnh vượng, tuy quy mô như cũ rất nhỏ, thế nhưng là tiềm lực to lớn a, nhất là vào Bắc Thần Tông, tương lai đó cũng là có cơ hội cùng Lục thiếu chủ đáp trên quan hệ, nếu là tư chất tốt bị đề cử đi lên, vậy một bước lên trời. Hiện tại bọn họ những người này như vậy một lần cơ hội ngẫu nhiên tiếp xúc đến Lục thiếu chủ, sau đó đương nhiên có cơ hội có thể lấy tới một ít ở bên ngoài có tiền mà không mua được cao giai linh đan, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, làm sao có thể bỏ qua. Bởi vậy, tuy những người này từng cái một cũng không có mở miệng, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không có dám động dùng, thế nhưng chỉ nhìn giúp nhau trong đó ánh mắt truyền đi, các loại hàm nghĩa biểu đạt rõ ràng sáng, đủ để cho bất kỳ nhìn thấy một màn này người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời còn muốn bội phục đầu rạp xuống đất. Liên phảng phất kia linh quốc môn dư chính phàm, đầu hơi hơi vừa nhấc, nhướng mày, con mắt ở phía trước Lâm gia Tạ gia mấy người trên người như vậy vừa chuyển, sau đó nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh hắn vị kia dung mạo xinh đẹp Bạch gia gia chủ Bạch Nguyệt Nhiêu, biểu đạt ý tứ lại là, ngươi xem một chút, nơi này do nhiều như vậy đại gia tộc đều tại đánh Lục thiếu chủ chú ý, liền mấy người chúng ta có thể dối thượng thủ sao? Bạch Nguyệt Nhiêu vị này bắt đầu cái tiểu gia tộc gia chủ bây giờ đang ở. Đêm trước kia tràn ra đi gia tộc thành viên thu nạp sau khi trở về, dựa vào những năm nay kinh doanh đúng phương pháp siêu cao thuế nặng tài phú, thật sự đem gia tộc tăng lên một cái bậc thang, đã trở thành tại thiên đô có chút danh tiếng một cái cỡ trung gia tộc, trong gia tộc lại càng là ra nhiều cái tư chất thiên phú đều vô cùng không tệ hậu bối, khiến cho Bạch gia càng thêm có tiềm lực, bởi vậy lần này tới trợ giúp Lục gia đại chiến, cuối cùng cũng coi như là nhận được Lục gia tán thành, lúc này mới có thể có đủ cơ hội đi tới đây. Thấy được Dư Chính Phàm ánh mắt, nhất thời trên mặt hiện lên một tia khinh thường thần sắc, lăng lệ mục quang xem thường nhìn Dư Chính Phàm liếc một cái, về sau đem ánh mắt rơi ở trên người Lục Vũ, sau đó gật gật đầu, cuối cùng mới hướng về phía Dư Chính Phàm mỉm cười, ý kia ở ngoài sáng hiện bất quá, những gia tộc kia lớn hơn nữa thì thế nào, quyền quyết định vẫn là tại Lục thiếu chủ trong tay, chỉ cần chúng ta lấy được suất đầy đủ bảo vật, Lục thiếu chủ cũng sẽ không cùng bọn họ giao. Dịch Lục Vũ lúc trước cũng không biết những người này qua nơi này là cái gì ý định, thế nhưng trong nội tâm cũng có chỗ suy đoán, rốt cuộc hiện tại ma vực đại bộ phận đã bị đánh bại tiêu diệt, thiên đô tại trên thực lực đã lấy được tuyệt đối ưu thế, chính là phản công Tây vực, đem ma tu triệt địa đuổi ra thiên đô tốt thời cơ, cho nên những người này tới lớn nhất khả năng chính là tìm hắn tới thương lượng việc này. Tuy Lục Vũ bây giờ thân phận vẫn chỉ là Lục gia thiếu chủ, thế nhưng lấy biểu hiện của hắn cùng tiềm lực, hiện tại ai cũng biết, vị Lục Thiệ U này chủ mới là Lục gia tương lai nhân vật trọng yếu nhất, cho dù là Lục Thái Thương vị này đã tại trùng kích quy chân cảnh Lục gia lão tổ tại danh vọng trên đều rất có không bằng. Thế nhưng là, Lục Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này tới, không có thương lượng chính sự, lại là đem đan dược sự tình dẫn xuất ra, nhất là thấy được không chỉ là Lâm gia cùng Tạ gia hai vị lão tổ, cái khác kia mười mấy cái thế lực thủ lãnh lại càng là mục quang nóng bỏng chờ mong ánh mắt, khiến hắn biết, chuyện này bất kể như thế nào cũng phải cho một cái công đạo mới được, bằng không nhiều như vậy người ngàn dặm xa xôi qua trợ giúp, dù cho cũng không toàn bộ đều bởi vì Lục gia. Nguyên nhân tình này hắn cũng không thể dẫn tới. Ừ, những linh đan này tài liệu đều tương đối thưa thớt, cho nên luyện chế ra số lượng cũng không nhiều, trong gia tộc cũng là bởi vì lao tổ cờ ân ở, lúc này mới đưa một ít đi qua, những người khác lại cũng không có hưởng thụ đến, tâm ti nhờ của chư vị ta là có thể lý giải. Chỉ là muốn luyện chế linh đan này, tương ứng linh dược Lục Vũ còn chưa nói xong, Lâm Cửu Phong liền cắt đứt lời của hắn, "Tiểu Lục Vũ, ngươi đã nói thiếu cái gì linh dược là tốt rồi, nó chúng ta của hắn Lâm gia cũng có thể." Hoán một chút, "Thế nhưng kia cái thất bảo ẩn thân đan gì? Thiên La Ngộ Đạo Đan, ta Lâm gia là nhất định phải một bộ phận được hắn đối diện. Tạ Trường Minh cũng là hung hăng gật đầu nói, đúng vậy, này hai loại linh đan mặc dù không có đã ăn, thế nhưng kia thất bảo ẩn thần đan tên tuổi lão phu cũng là nghe nói qua, Nguyên Khánh đạo hưu chính là ăn linh đan này, đem thương thế khôi phục a, chẳng những không có tiêu hao bản thân tiềm lực, thậm chí tiềm lực còn có điều gia tăng, bực này cứu mạng. Linh đan đó là tuyệt đối không thể bỏ qua được, đúng vậy a, còn có ngày đó La Ngộ đạo đan, nghe danh tự liền biết, nhất định là dùng để tu luyện, Lục thiếu chủ xuất thủ hẳn là tinh phẩm, Lục thiếu chủ chỉ cần nói cần gì linh dược, nếu là không có, chúng ta nhiều người như vậy liền phái người đi tìm, cho dù là đi đến cái khác đại thế giới thu thập, đó cũng là nhất định. Lúc này mở miệng nói chuyện lại là Phá Thiên Kiếm Tông Vân Phong chân nhân, bọn họ Phá Thiên Kiếm Tông mặc dù là kiếm tu tông môn, chiến lực cường đại, thế nhưng tu vi để thăng tốc độ lại rõ ràng còn chậm hơn nhiều, phần lớn là từ chiến đấu bên trong cảm ngộ tới đạt được tu vi để thăng, thế nhưng là chiến đấu bên trong nào có không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nữa ngộ tính đệ tử tốt lại đâu là tốt như vậy tìm. Hiện tại Lục thiếu chủ những linh đan này vừa vặn để cho Phá Thiên Kiếm Tông thấy được hy vọng, có những linh đan này duy trì, không biết có thể bồi dưỡng được ít nhiều cao thủ. Lục Vũ vừa nhìn, được, những người này xem ra là không đạt mục đích quyết không bỏ qua, liền cũng không có tại nhiều lời, lấy ra một khối trống rỗng ngọc giản, sau đó đem luyện chế những cái này linh đan cần có những cái kia tên thiên tài địa bảo đều ghi chép đi lên, đương nhiên hắn đồng thời cũng ở trong đó bí mật mang theo một chút hàng lậu, lúc này luyện đan sư thường dùng thủ đoạn. Kỳ thật Lục gia bên trong cũng không phải hoàn toàn không có những linh dược này tài liệu, thế nhưng những linh dược này đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, Lục gia chính mình còn chưa đủ dùng, tự nhiên không nguyện ý lấy ra để luyện chế thành linh đan bán, trừ phi có cờ ân ở, bằng không có thể hay không lấy ra để luyện chế thành linh đan cũng không nhất định. Rốt cuộc rất nhiều linh dược vẫn có thể tiếp tục đào tạo, niên đại càng lâu, dược hiệu tự nhiên cũng liền càng cao. Phần này ngọc giản bị tất cả mọi người phục chế vài phần, sau đó thận trọng thu vào. Đỗ Huyền Thành tuy không biết những người này có thể đưa tới ít nhiều linh dược, thế nhưng nhất định sẽ tìm đến không ít, Lục Vũ linh đan này là luyện định rồi, nhân tiện nói, như vậy, nếu như chư vị đều nguyện ý giúp bận rộn thu thập linh đan, như vậy Lục thiếu chủ sẽ chờ mọi người đem linh đan bắt được không sai biệt lắm, tập trung ở một chỗ luyện chế a, cũng tỉnh phiền thoái mọi người nghĩ nghĩ, cũng không có ý kiến gật đầu đồng ý. Lục Vũ lúc này mới mở một lần nữa hỏi, chư vị lần này, qua lại không biết là có chuyện gì. Tổng không phải là tới tìm ta luyện đan a? Lục Thái Thương đám người vốn lại là tìm Lục Vũ tới thương lượng phản công Tây vực ma tu sự tình, thế nhưng hiện tại nhớ tới, chuyện này tự nhiên không có khả năng liền bọn họ những nhân sâm này cùng, phàm là sự tình thiên đô tu sĩ đều có trách nhiệm tại này kiện sự tình trên xử lý, hơn nữa chuyện này do Lục gia làm đội trưởng cũng vô cùng không thích hợp, rốt cuộc hôm nay đều bá chủ chính là Thiên Tôn Điện, muốn làm đội trưởng cũng phải Thiên Tôn Điện làm đội trưởng mới đúng, Lục gia quá tích cực, không tránh khỏi phải có người nghi thần nghi quỷ trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho nên Lục Thái Thương nghĩ nghĩ cũng liền thôi, liền trực tiếp đem ý nghĩ của mình vừa nói, mọi người cũng đều tán thành, lúc trước mọi người một hồi đại thắng, có thể nói là sĩ khí ngẩng cao, đắt đỏ, đều muốn nhất cổ tác khí đem ma tu triệt địa đuổi đi, như vậy qua, công lao không nói đến, ít nhất toàn bộ thiên đô cũng có thể buông lỏng một hơi, thế nhưng tỉnh táo lại, cũng đều biết, việc này không phải là đơn giản như vậy, bây giờ đang ở nghe Lục Thái Thương vừa nói như vậy, lập tức xuất thủ tiêu diệt ma tu nhiệt tình cũng liền đều phai nhạt hạ xuống. Nghe nói ngươi lần này đại chiến rất là ngoại trừ chút danh tiếng, thậm chí chém giết La Thiên ba tà bên trong hai cái, ba người này đang tu luyện giới danh khí cũng không nhỏ, chết tại thủ hạ bọn hắn quy chân cảnh cường giả cũng có hơn 10 vị, hiện tại ngươi giết đi hai người bọn họ, đủ để tự hào. Lục Thái Thương tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cười nói ra một miệng. Lục Vũ lắc đầu nói, ba người này tuy bị ta đánh bại, thậm chí còn giết đi trong đó hai người, nhưng cũng không được đầy đủ, nhưng là công lao của ta, nếu là không có thanh niên ở bên phụ trợ, thậm chí hấp dẫn ở một cái trong đó lực chú ý, phá hủy bọn họ hợp kích chi thuật, ta mặc dù muốn thắng cũng sẽ thắng 10 phần khó khăn. Tạ gia lão tổ nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, ừ, tiểu Lục Vũ thắng thắng không tiêu, bại không nản tính tình ngược lại là đáng ta bối. Học tập, bất quá thanh niên nha đầu kia cũng là quá mức không biết trời cao đất rộng, vừa mới tấn chức hóa thần mới bao lâu, liền dám tham dự bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ chiến đấu, thật sự là không biết sống chết. Trước mặt mấy người kia tuy luận tu vi cũng không mạnh bằng Lục Vũ trên ít nhiều, thế nhưng luận bối phận lại đều cao hơn Lục Vũ, cho dù là Đỗ Huyền Thành cái này từ trước đến nay hắn ngang hàng luận giao ra hỏa, thật muốn tính lên bối phận, cũng phải cao hơn hắn không ít. Đương nhiên nếu là lấy ra hắn nguyên bản đàn tôn bối phận, người nơi này liền đều là tiểu bằng hữu, có thể truyền thế, Lục Vũ hiện tại đã triệt địa sáp nhập vào thân thể này, kế thừa hắn hết thảy. Thậm chí tính cách đều cùng kiếp trước có không nhỏ khác nhau, tự nhiên cũng phải thừa nhận thân thể này liên hệ máu mủ cùng quan hệ nhân mạch. Cho nên bối phận vật này, dù cho trong lòng của hắn cũng không để trong lòng, ngay tại lúc này, lại cũng không có cái gì phản bác chỗ trống, chỉ có thể cười khổ người hạ xuống, ai kêu hắn muốn kết hôn người ta gia tộc nữ từ đó.